chuyến xe lam đông người chiều nào. Dối mình không quen mà ngồi bên nhau. Trời mang nhiều trớ trêu chi, người chưa hề biết quen gì, sao ngồi gần như tình nhân si. Em xuống xe lam đi vào hẻm sâu, anh vội theo chân ngõ hồn xôn xao. Làm quen chuyện ván dâm câu, niềm vui mong ước ban đầu, trong đã rồi mất ngoài còn. Trang biển đông em muốn tìm chồng cho xong, nhưng ngại thêm gặp kẻ bạc lòng. Trên chuyến xe lam đông người chiều nay, nghe tình cô đơn nỗi niềm chua cay. Còn đâu một chuyến xe lam chiều nào mong ước vô vàn, nay kỷ niệm em một mình mang. Thank you.